Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 895, Thượng Thiên. Tác giả, Lão Tư Kích. Nhưng mà này hết thảy đều chỉ là sơ cấp nhất. Lý Thông xem qua thế giới này nhật nguyệt sao trời. Tuy rằng cùng địa cầu có chút bất đồng, nhưng là đại đa số vẫn là thực cùng loại. Tỉ như cái này chung quanh tinh cầu đều không sai biệt lắm là quay chung quanh hành tinh vận chuyển. Nói cách khác toàn bộ thế giới giả thiết đều là không sai biệt lắm. Cho nên đang xem tới rồi cái này tinh tượng lúc sau, Lý Thông trước tiên nghĩ đến chính là có thể. Không thể đi cướp lấy ánh trăng tỉ tỉ lần đầu tiên. Từ hiện tại góc độ đi lên xem. Lúc này lên mặt trăng cũng không phải chính mình có thể làm. Rốt cuộc chính mình mới bất quá là vừa rồi tiến vào đến hóa thần kỳ. Hơn nữa chính mình hiện tại còn không có thể toàn diện cường hóa thân thể. Chờ đến chính mình thân thể cường hóa lúc sau. Hẳn là được. Ngươi là nói chúng ta từ nơi khác lấy tới đồ vật. Sau đó đối chính chúng ta tiến hành cường hóa. Theo sau chúng ta liền có thể dựa vào loại này cường hóa tới đối phó cái này dị thú. Tử Tiêu chân nhân vẫn là có chút không thể tin được. Nguyên thần xuất khiếu hắn xem như hoàn toàn minh bạch, nhưng là lúc này muốn nói gì thượng thiên, hắn thật là có điểm không dám thượng. Không phải bởi vì lúc này thiên rất khó thượng, mà là bởi vì bọn họ không biết thân thể của mình khiêng được không. Các ngươi chính mình tưởng đi, Cửu Châu đại lục có bao nhiêu đại, chẳng sợ nơi nơi là thủy, này đại lục cũng có như vậy đại. Mặt khác tinh cầu liền tính là chỉ có bọn họ một phần tư lớn nhỏ. Chúng nó cũng đều so ngươi ta chỗ đã thấy muốn lớn hơn rất nhiều. Huống chi chính chúng ta Cửu Châu đại lục đều thăm dò không hoàn toàn. Nếu không phải mượn dùng đại gia lực lượng, ai có thể nói một người có thể độc chiếm Cửu Châu đại lục một phần tư tài nguyên. Lý Thông nhìn mắt ở đây mọi người. Theo sau một đôi con ngươi lại là tỏa định ở những cái đó một bên xem náo nhiệt tinh quái trên người. Đặc biệt là trong đó mấy cái thủy thuộc tính tinh quái. Càng là hắn sở chú ý trọng trung chi trọng. Các ngươi bọn người kia một đám đều cho ta lại đây. Nếu muốn đi lên quan trọng nhất một việc. Chính là hình thành một đạo ngăn cách nhiệt độ thấp cùng tuyệt đối chân không phòng ngự. Nếu không căn bản là không có khả năng ở cái loại này cực đoan hoàn cảnh hạ sống sót. Bởi vì ở cái loại này hoàn cảnh chung. Nhiệt độ thấp còn có mặt khác hoàn cảnh. Lý Thông, ngươi sao biết đó là nhiệt độ thấp? Hách Manh vẻ mặt tò mò. Ngươi bay lên đi có phải hay không càng cao địa phương càng lạnh a? Lý Thông cười tủm tỉm nói. Lúc này đừng nói cái gì càng bay càng cao. Bọn họ hiện tại nhiều nhất bất quá là ở tầng trời thấp chơi chơi. Tiến vào cái gì tầng bình lưu gì đó. Bọn họ căn bản là không dám. Bởi vì tới rồi cái loại này trình tự. Đã liền không phải cái gì mặt đất độ ấm đơn giản như vậy. Cái loại này địa phương nếu một cái không tốt, liền rất dễ dàng ra vấn đề. Thậm chí là bị kia phía trên độ ấm cấp hố một phen. Đúng vậy, Hách Manh vẻ mặt kỳ quái nhìn Lý Thông. Vì cái gì? Tiểu Loli trước sau là không nghĩ ra được. Thái Dương Quang Huy, phơi đến chúng ta ấm áp. Cho nên chúng ta trên mặt đất cảm giác được đến. Bởi vì mặt đất cũng bị phơi đến ấm áp, nhưng là ở không trung liền không có loại này chỗ tốt rồi cho nên chúng ta phi đến càng cao. Liền càng là rét lạnh. Một khi chúng ta đi ra ngoài cái này Cửu Châu đại lục phạm vi, kia độ ấm thấp đến chỉ sợ muốn vượt qua chúng ta tưởng tượng. Ý của ngươi là, chúng ta yêu cầu dùng hỏa thuộc tính tu chân giả thượng thiên. Ít nhất đến có thể giữ được chúng ta thân thể đi. Lý Thông thở dài, tuy rằng nguyên thần sẽ không đã chịu ảnh hưởng, nhưng là này vũ trụ rất xa trên thực tế hắn cũng không biết. Phải biết rằng ở địa cầu cùng ánh trăng chi gian khoảng cách, liền tính là đem Thái Dương hệ 9 đại hành tinh tất cả đều bỏ vào đi đều là dư giả. Như vậy cực hạn cuồn cuộn sao trời căn bản là không phải cái gì một người hai người có thể tả hữu, càng không phải cái gì người bình thường có thể khống chế. Lý Thông cũng phi thường rõ ràng. Lại này cái gọi là tinh tế tu chân yêu cầu giải quyết một cái vấn đề lớn nhất chính là tinh tế lữ. Hành hình thái vấn đề. Phải biết rằng ở cái này trên mặt đất mọi người có thể tự do bay lượn. Đó là bởi vì loại này hình thái là không cần bảo vệ tốt bên người hết thảy. Cho nên mặc dù là có cái gì không khí tiến vào cũng không có quan hệ. Nhưng là ở vũ trụ chung đã có thể không phải như vậy một chuyện. Tu chân văn minh muốn phát triển đến vũ trụ hình thái nói. Tu chân giả phải tiến hành tinh tế lữ hành. Vậy yêu cầu cực kỳ cường hãn thân thể. Hoặc là như là phi thuyền vũ trụ giống nhau pháp bảo. Ít nhất là có thể cam đoan bọn họ ở trong vũ trụ sẽ không gặp thương tổn. Đây mới là quan trọng nhất mấu chốt nhất. Rốt cuộc mặc kệ là bộ dáng gì pháp bảo vẫn là chính mình cường hãn đây đều là yêu cầu chính mình đi. Cân nhắc, này cũng không phải là cái gì một người có thể giải quyết. Đây là yêu cầu sở hữu tu chân giả lấp kín tánh mạng đi thực nghiệm. Lý thông minh bạch đạo lý này. Nhưng là tại đây loại đại hoàn cảnh hạ, hắn có thể làm được chính là cái gì? Không hề nghi ngờ hắn chỉ có thể làm được đem này đó lý niệm nói cho những người này. Đến nỗi những người này có làm hay không? Hảo đi, còn không có 3 phút này bang nhân liền bắt đầu hành động. Một đám dẫm phi kiếm thượng thiên, nhất bang người tập thể thăng thiên. Đây là cái gì tư thế? Như vậy tư thế so với mưa thiên thạch đều phải đồ sộ. Mà loại này điều khiển một khi mở ra liền thật sự có điểm thu không trở lại. Một đại bang tu chân giả phi thiên độn địa. Mà mặt khác nhất bang phàm nhân còn lại là xem ở trong mắt. Một đại bang người nơi nơi phi. Thành tựu lại là một nắm người ngẩng cổ xem người bay lên đi lại rơi xuống. Không có sai chính là rơi xuống. Tuy nói mấy trăm người đi lên là thực dễ dàng. Nhưng là nhiệt độ thấp thiếu dưỡng. Cái nào đều không phải dễ đối phó. Thực mau liền có người rớt xuống dưới. Có người là thiếu dưỡng mất đi chi giác. Có người còn lại là hướng quá mức. Có điểm quá lạnh rơi xuống. Tuy rằng nói đều không có chật vật đến yêu cầu người khác đi cứu viện. Nhưng là thực rõ ràng này vũ trụ không phải như vậy hảo hướng. Đặc biệt là trong đó một cái hỏa thuộc tính tu chân giả. Càng là mở ra chân hỏa hướng tới trên bầu trời phi. Nhìn qua thật giống như là một quả từ mặt đất phóng ra hỏa sao băng giống nhau. Lý Thông nhìn mắt những người này. Cuối cùng đem chính mình ánh mắt tỏa định ở trong đó hai người trong tay. Bọn họ những người này nắm giữ phi thiên kỹ xảo nói tóm lại vẫn là cam đoan chính mình nhiệt độ cơ. Thể, nhưng là một ngụm nghẹn thượng thiên. Nhiều nhất cũng chính là như vậy điểm thời gian muốn lao ra đi vũ trụ trên cơ bản không có khả năng. Hơn nữa cường hãn thân thể cũng vô pháp ngăn cản nhiệt độ thấp. Cho dù là bọn họ có thể chịu đựng được băng thuộc tính pháp thuật công kích. Nhưng là đối mặt loại này tự nhiên hoàn cảnh. Vẫn là có người thu không được. Rốt cuộc pháp thuật công kích người có thể dựa vào linh khí đi tiêu trừ rớt. Nhưng là loại này tự nhiên hoàn cảnh là cái dạng này lời nói. Vậy phi thường phiền toái. Rốt cuộc toàn bộ tu chân nếu đều là như thế này. Như vậy này không ai có thể đủ lên rồi. Thực hiển nhiên này thượng vũ trụ không phải bộ dáng này sự tình đơn giản. Hảo, đại gia hơi chút từ từ đi. Loại chuyện này cũng không phải là cái gì đơn giản một câu là có thể thành. Loại chuyện này nếu là đều có thể thành. Ta đầy tùy tùy tiện tiện đều có thể thượng thiên. Lý Thông cười khổ mà nói. Như thế nào giải quyết vũ trụ vấn đề? Đây là làm một cái tu chân giả nhất yêu cầu chú ý. Hơn nữa đây là tinh tế tu chân một cái chủ yếu tiền đề. Mặc dù là có thể ngăn cản băng xương thuộc tính công kích. Loại này vũ trụ nhiệt độ siêu thấp. Liền tương đương với lúc nào cũng ở có người đối với ngươi tiến hành nhiệt độ siêu thấp công kích. Như vậy yêu cầu tiêu hao lực lượng có thể so đơn thuần chiến đấu càng tiêu hao linh khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.